Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520. Chương 520. Lại về Fairy Tail. Hải tặc người quen biết cũ đi dạo một vòng. Trên cơ bản bái phỏng xong rồi. Mỗi một cái đều là cao tuổi lão đầu. Đoán chừng nhiều nhất bất quá 10 năm. Bọn hắn đều biết từng cái qua đời. Đương nhiên, ngoại trừ Zoro cùng Tashiji, đáng giá nhắc đến nhất chính là Hina vẫn còn độc thân một người. Cùng Smoker như cũ là một đôi, oan gia. Dọn dẹp một chút bọc hành lý, Kino dự định đi Fairy Tail thế giới. Hắn cũng nghĩ, chủ yếu là Eza cùng Mirage hai người nghĩ về quê quán, nhìn một chút rồi. Từ Kino mang về lời nói đến xem, hai nàng các bằng hữu phần nhiều cũng đã già nua rồi, gần 10 năm không có trở về. Không biết còn có mấy người còn sống, mấy người mất đi, không quay lại đi xem một chút lời nói. Đoán chừng liền rốt cuộc không có người quen. Tiết điểm cửa truyền tống mở ra, một đoàn người đi xuyên qua. Thường ngày Kino cũng sẽ mang hai nữ trở về. Vì an toàn cân nhắc, tiết điểm cửa truyền tống chỉ có Kino có thể mở ra. Fairy Tail thế giới bên này, tiết điểm cửa truyền tống kỳ thật chính là Fiore Vương quốc tòa. Kia, Nhật Thực Chi Môn, Long Vương Tế Thiên Trương, liên tiếp 400 năm trước Cự Long thời đại ma pháp cửa. Về sau tại Lucy Tiên Tổ dưới trợ giúp, hai người sáng tạo ra tiết điểm cửa truyền tống. Đương nhiên, nó vẫn như cũ bị Fiore Vương quốc trông giữ rồi. Năm đó xinh đẹp Hisuie Fiore công chúa đã sớm cao tuổi già đi. Tiết điểm cửa truyền tống chấn động một khắc này, đưa nàng từ hấp hối trên giường chấn tỉnh. Mê mang trong mắt lóe lên một tia thần quang. Nàng chậm rãi giơ tay lên, chống đỡ đứng lên. Lão quốc vương Thomas Efiore đã sớm chết đi gần 40 năm rồi. Đã từng quốc phòng đại thần Đa Đần, Hoa Anh đào kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Arcadio cũng đã mất đi, đi theo Hisui công chúa bên người là một cái lão bộc. Thanh âm này là cửa truyền tống mở. Mở ra sao? Hisui công chúa yếu ớt nói. Hẳn là, lão bộc không biết. Một cái cận vệ phi tốc chạy tới. Bệ hạ, cửa truyền tống mở ra, ma pháp đế, đại nhân. Đại nhân trở về rồi. Ma pháp đế là người bên này đối với Kino tôn xưng. Thay ta thay quần áo. Ta muốn trang phục lộng lẫy. Trang phục lộng lẫy. Bệ hạ, thân thể của ngài. Lão bộc lo lắng. Im miệng. Trang phục lộng lẫy. Hisui công chúa trừng mắt liếc. Đúng, bệ hạ, lần này đến đây Fairy Tail thế giới, nữ đế các nàng tự nhiên tất cả đều theo tới. Ngoại trừ Brook còn không có ký kết về sau. Còn lại nữ nhân tất cả đều ký kết Kino chi thư rồi. Kino nếu là rời khỏi hải tặc thế giới, như vậy trùng nữ cũng sẽ đi theo rời đi. Cái này không có cách nào vi phạm. Trước kia nữ đế mấy người cũng tới qua Fairy Tail thế giới du ngoạn qua. Nhưng cũng chính là mấy tháng liền trở về rồi. Bất quá không thường đến. Tiết điểm cửa truyền tống mỗi lần mở ra cần khổng lồ ma lực. Mặc dù Kino có gần như vô hạn ma pháp, nhưng đó cũng không phải là thật Infinity. Bất quá bây giờ là thật sự Infinity. Bàng bạc trị số, Kino cũng không biết. Nếu như hắn nghĩ lời nói, đoán chừng Fiore đại lục cũng sẽ bị hắn nổ sụp đổ. Cứ như vậy nghiêu bê, để cho ta trước xiên sẽ eo. Nữ đế đám người bây giờ còn đang Kino chi thư bên trong, chưa hề đi ra, chỉ có Eza, Mira hên theo. Phải biết, trải qua cửa truyền tống càng nhiều người, cửa truyền tống thừa nhận áp lực cũng càng lớn. Trên cơ bản tới nói, năm cái làm hạn định, nhưng Kino mỗi lần nhiều nhất 4 người, chưa bao giờ 5 cái qua. Dù sao 5 cái chính là bão hòa, Vạn nhất cửa truyền tống xảy ra vấn đề, ai cũng không biết sẽ văng đi nơi nào. Nhìn xem cửa truyền tống trước, một đám đến, nghênh đón, hắn Hoa Anh Đào kỵ sĩ đoàn. Kino trong lòng đắng chát thở dài, Long Vương tế sự kiện, là Kino một tay ngăn cơn sóng dữ. Alvarez đế quốc cũng thế. Hắc Long Agnologia, Hắc Ma đạo sĩ Zirep, đây đều là Kino giải quyết, cho nên Fiore vương quốc người các loại cảm kích, tôn kính hắn, tôn xưng ma pháp đế. Hơn nữa đây là chuyên thuộc về Kino danh hiệu, nhưng trong vương cung người đối với hắn xác thực ái hận đan xen. Nguyên nhân ở chỗ hắn bội tình bạc nghĩa. Bội tình bạc nghĩa Hisui công chúa. Cười khổ, hắn cùng Hisui công chúa quả thật từng có một đoạn cái kia thời gian. Nhưng Hisui đã chú định sẽ không vứt bỏ vương quốc mà cùng hắn rời đi, cho nên chút tình cảm này cũng chỉ có thể gián đoạn. Muốn nói bội tình bạc nghĩa, lời nói hẳn là Hisui công chúa mới là. Về sau không biết làm sao truyền, dù sao đến cuối cùng liền thành hắn chơi xong người ta công chúa thân trong sạch, sau đó liền vung tay từ bỏ. Ác Hàn nhìn thấy trước mắt một màn này, Miraen cũng là tải che miệng ngoạn vị cười. Về phần Ezra, một tấm sắc bén mắt phượng khiêu khích giống như nhìn xem hắn, tức giận đến Kino nhịn không được nặn nặn đối phương pipi. Ezra giận dữ liếc mắt gạt ra hắn chọc ghẹo tay. Kino xấu hổ ho nhẹ một chút, nhìn về hướng tới trước mặt người. Ngươi là Hoa Anh Đào kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Ancatel, gặp qua ma pháp đế. Ngươi tới thật nhanh, nhảy xuống chiến mã làm cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Ancatel phốp, này làm cho Kino nhớ tới đời thứ nhất địa cầu, hắn thứ nhất khoản điện thoại chính là Ancatel. Tại lúc ấy tới nói, vẫn là rất tân tiến đây này. Màu bình phong, đây là một cái tuổi chừng 20 tuổi người. Tuổi quá trẻ liền thành đoàn trường, xem ra năng lực không tầm thường. Mấu chốt nhất là, xem ra cái kia Arcadio đã chết đi. Người biết ta, cái này không nói nhảm sao? Kino tranh chân dung, toàn bộ Fiore vương quốc không có người nào không biết. Tự nhiên. Mà pháp đế đại nhân mời, bệ hạ đang chờ ngài. Bệ hạ, Hisui sao? Hisui hiện tại cũng hơn 60 rồi. Đúng vậy, mà pháp đế đại nhân. Ancatel rất cung kính, thế hệ trước đối với Kino là vừa yêu vừa hận. Có thể đời mới đám người này là cần phải tôn kính Kino. Dù sao, cái này đặc biệt mã chính là một cái còn sống truyền thuyết. Là truyền kỳ đâu? Hiện tại gặp được truyền kỳ, có thể không kích động. Ai, đi à, Kino buông tiếng thở dài. Vẫn là đi theo hoàng cung. Cái này trong mấy chục năm, mặc dù chợt có tới qua, nhưng hắn cũng không có đi gặp qua công chúa bệ hạ. Nhưng hắn biết rõ, Fiore vương quốc một mực là Hisui công chúa quản lý. Nàng không có con cái, mặc dù là quốc gia nàng làm ra lựa chọn, nhưng không có cái thứ hai nam nhân có thể gần thân thể của nàng. Trước mắt lão phụ đi đường đều rất khó khăn, đã từng màu phỉ thúy tóc dĩ nhiên không ở, tái nhợt như tuyết. Ai, nhìn trước mắt vị này, vì vương quốc kính dâng cả đời công chúa. Kino thở dài bất đắc dĩ một tiếng, vì quốc gia này ngươi cũng vất vả cả đời, cũng là thời điểm buông xuống a. Không bỏ xuống được. Khụ khụ, Kino nhíu nhíu mày, mắt trái màu xanh lá ma pháp trận lóe lên. Hisui công chúa dần dần trở nên trở về 18 tuổi thiếu nữ. Chung quanh một đám người phục vụ tất cả đều trợn tròn mắt. Đậu má, thật là lợi hại, hiện tại thế nào? Hisui công chúa nhìn xem chính mình hai tay, lại sờ sờ mặt, hiện tại, còn tốt, bất quá, sau đó lắc đầu. Ta không có dòng dõi kế thừa, ta vẫn như cũ không yên lòng. Móa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.